Mà Thế Đại trở về. Chương 868, ta gọi Cao Thiếu Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liền tại Sở Hàm nội tâm ý 10 phần cưỡng ép đè xuống sắp nổ tung đầu muốn vô số phương án ứng đối thời điểm, đối phương giơ lên tấm kia rực rỡ vẻ mặt vui cười nam nhân trẻ tuổi chợt mở miệng, để Sở Hàm trực tiếp trở tay không kịp. Người tốt a, ta biết ngươi, ngươi là Sở Hàm. Màu hổ phách đồng từ cùng màu tóc nam nhân trẻ tuổi há mồm liền ra, đồng thời tựa hồ tương đương như quen thuộc líu lo không ngừng. Thật là khéo a, bị ta gặp được hoa hạ đại hồng nhân, ngươi hôm qua ngất đi rồi, ta nhìn nơi đó hoàn cảnh không tốt, ngươi tựa hồ lại theo người ẩu đả dẫn đến trọng thương, liền tự chủ trương đem ngươi lôi ra tới. Lại nói ngươi thật nặng, ai đúng, ngươi khôi phục năng lực có thể a, ta vốn cho là lấy bọn ngươi dai muốn thức tỉnh, đến hai ngày sau đâu. Một đoạn lớn tốc độ nói cực nhanh lại xen lẫn một loại nào đó không khỏi hưng phấn ngữ khí, trực tiếp để Sở Hàm ngốc một giây, nhìn về phía trước mắt vị này thần bí nhân ánh mắt tràn ngập hoảng hốt tại không hiểu, trong đầu càng là vô ý thức tại lặp đi lặp lại châm trước đối phương lời nói. Biết hắn là Sở Hàm, hoa hạ đại hồng nhân cứu mình, cái này ba điểm đều có thể lý giải. Nhưng đối phương trong miệng cùng người ẩu đả là cái quỷ gì? Cái kia gọi ẩu đả, cái kia rõ ràng là Genesis nhân loại cùng dị chủng đại chiến có được hay không? Cơ hồ chẳng mấy chốc Sở Hàm phát đạt phân tích đại não liền đạt được lấy có kết luận, trước mắt cái này không khỏi diệu tiểu tử, là não tàn. Hắc, ngươi nhìn ta làm cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta quá tuấn tú hâm mộ? Đối phương quả nhiên là cái như quen thuộc, nói lời hoàn toàn không xấu hổ cũng không biết cho người ta hồi phục thời gian. Đúng, ta đem ngươi cứu lại, ngươi làm sao không cảm ơn ta? Lấy ngươi ngày hôm qua phó nửa chết nửa sống trạng thái, nếu là bỏ mặc ngươi tại nguy hiểm như vậy địa phương, đoán chừng sẽ bị zombie quần gặm thành mảnh xương vụn a. Sở Hàm khóe miệng co giật một chút, nhìn lấy chính mình rõ ràng một đêm quá khứ, lại so đêm qua chẳng tốt đẹp gì tình trạng cơ thể, nhẫn không ra không lắm hữu hảo về một câu. Thật đúng là cảm ơn ngươi, nắm ngươi phúc, lão tử thương tổn nghiêm trọng hơn. Ách, đối phương rõ ràng ngốc một chút, ngay sau đó tựa hồ là chậm nửa nhịp thượng hạ nhìn Sở Hàm liếc một chút, sau đó mặt đỏ lên, ánh mắt né tránh, hai tay mất tự nhiên xoa xoa tướng khi ngượng ngùng nói. Cái này, ta sai lầm, sai lầm. Sở Hàm thật đúng là chưa thấy qua quỷ dị như vậy tình huống, thần bí thành viên gia tộc hắn ở kiếp trước cũng chỉ gặp qua cá biệt, trừ Bạch Duẫn Nhi cùng hắn quan hệ không ít, đồng thời biết rõ nàng tính cách cổ quái bên ngoài, thật đúng là không rõ ràng hắn thần bí gia tộc người là không đều là tính cách không đúng lắm. Bất quá mắt nhìn dưới tình huống, hắn tựa hồ vận khí rất tốt gặp được một cái đi ra du ngoạn tiểu bạch. Sở Hàm nhịn không được ánh mắt quét mắt đối phương khắc lấy thần bí ký tự dày dày, sau đó nhìn như thuận miệng nội tâm lại tràn đầy thử thăm dò. Còn không biết ngươi tên là gì quảng cáo. Hi hi, nam nhân trẻ tuổi ngồi xổm xuống cùng Sở Hàm nhìn thẳng, rực rỡ vẻ mặt vui cười dưới ánh mặt trời sáng tỏ dị thường, tùy tính mà đáp. Ta gọi Cao Thiếu Huy. Phanh phanh phanh, Sở Hàm trái tim nhất thời cuồng loạn, Cao Thiếu Huy, họ Cao, thần bí gia tộc người nhà họ Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai đối phương dày dày bên trên cái chữ kia, là Cao, rất nhanh Sở Hàm lại tại nội tâm đề phòng đứng lên, lấy trước đó biết tình báo đến xem, Cao gia tựa hồ là muốn đối phó chính mình mới đúng, mà trước mắt cái này Cao Thiếu Huy lại là người nhà họ Cao, đối phương đến tại chơi trò xiếc gì. Cao Thiếu Huy tựa hồ hoàn toàn không có chú ý Sở Hàm thần sắc, hoặc là nói không thèm để ý, báo danh xong hào sau nhẹ nhàng vừa sờ cái mũi, đầy mắt ý cười đề nghị. Ai đúng, người có đói bụng không, nơi này giống như có món ăn dân dã a, ta qua săn một đầu tới mình chơi cái đồ nướng như thế nào? Lời này vừa nói ra, ngược lại là trực tiếp để Sở Hàm đầu một mộng, đột nhiên kinh dị liếc một vòng bốn phía. Món ăn dân dã, đồ nướng, hắn hiện tại ở đâu? Ta dựa vào, cơ hồ là lập tức Sở Hàm chính là đột nhiên nhảy lên một cái, liền trên thân thể kịch liệt đau nhức đều trong nháy mắt xem nhẹ, hắn kinh ngạc nhìn lên trước mặt hoàn toàn xa lạ tràng cảnh. Một con sông, hai tòa núi, bích thủy trời xanh. Thật đúng là dã ngoại a, ta làm sao một, giả chi đang lúc xuất hiện tại địa phương quỷ quái này. Sở Hàm cơ hồ là chấn kinh lên tiếng, nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt hoàn toàn lóe ra không hiểu. Người đem lão tử vận ra Nam Đô Thành. Khoảng cách thời gian, từ một hệ liệt đã biết thường thức đến xem, người bình thường căn bản không thể một. Giả chi đang lúc từ đêm qua cái kia khu vực ra Nam Đô Thành, trên thực tế đừng nói người bình thường, cho dù là đỉnh. Phong thời kỳ Sở Hàm cũng làm không được, nguyên nhân là Nam Đô Thành quá lớn, mà hắn đêm qua ở chỗ đó phương, khoảng cách Nam Đô Thành khu vực biên giới thế nhưng là tương đương xa. Tên trước mắt này đến là làm sao làm được. Sở Hàm không hiểu Cao Thiếu Huy cũng đối Sở Hàm kinh ngạc tương đương không hiểu, hắn sờ sờ cằm nghi ngờ nói. Có cái gì không đúng, Nam Đô thành hơn 2.000 vạn zombie à, còn có cái cực khác loại, nguy hiểm như vậy địa phương làm gì ở lại. Đương nhiên đi ra à, nhìn xem nơi này tốt bao nhiêu, con núi, con nước, có tiểu động vật. Ta, ngày, Sở Hàm trực tiếp bạo câu, sau đó bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi lại không thể làm gì nằm xuống, nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt quả thực hận không thể xé hắn. Lập tức đem ta trở về qua. Nói đùa cái gì, Cao Thiếu Huy lúc này kích động tương đương không nguyện ý. Người não tàn a qua Nam Đô Thành làm gì? Xả tang thi cũng là zombie, một cỗ mùi thối, còn có cực khác loại muốn giết ngươi, ngươi có bệnh. Ngươi mới có bệnh, Sở Hàm trực tiếp cùng đối phương sặc đứng lên, nhàn rỗi không chuyện gì xen vào việc của người khác nhất cả chứng a, lập tức đem lão tử đưa trở về. Ta dựa vào, tuy nhiên ta không có đem ngươi trị liệu, nhưng tốt xấu ta cũng là đem ngươi từ nước sâu hỏa nóng bên trong cứu ra, phải biết đầu kia dị chủng thế nhưng là đầy thành truy sát ngươi đây. Cao Thiếu Huy tương đương phiền muộn, vừa nói một bên chỉ Đại Sơn phương hướng. Mà lại ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ Trường Sa càng biết không? Đã đi 1/5 đường, ngươi bây giờ để cho ta trở về. Ta không được, Trường Sa càng, tại sao lại là Trường Sa càng? Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm lúc này là hoàn toàn kinh hãi ngay tại chỗ, nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt tràn ngập rung động, Tiếu Mộng Kỳ sai người truyền tin tức để hắn qua Trường Sa cảng, trước mắt cái này Cao gia thần bí thành viên gia tộc cũng kéo lấy chính mình qua Trường Sa cảng. Cái này bên trong, chẳng lẽ có biến cố gì? Chỉ là tại vấn đề này hiện lên trong nháy mắt, Sở Hàm lại là đột nhiên kinh ngạc, nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt không thể ức chế rung động. Đã đi 1/5 đường, con mẹ nó gia hỏa này hành tẩu tốc độ là có bao nhanh? Nam Đô Thành đến Trường Sa cảng 1/5 lộ trình, cho dù là lái xe cũng cần trọn vẹn một ngày thời gian a, bởi vậy có thể thấy được trước mắt cái này Cao Thiếu Huy chiến lực nên có bao nhiêu nghịch thiên cường đại. Lộc cộc, Sở Hàm bỗng nhiên nuốt nước miếng, từ khi mà thế bạo phát đến nay hắn còn là lần đầu tiên gặp được dưới mắt loại này chấn trụ hắn tình huống. Ta có hai chuyện nhất định phải làm xong lại đi Trường Sa cảng không muộn. Cao Thiếu Huy sững sờ, ngay sau đó phá vị nghiêm túc gật gật đầu. Nói như vậy ngươi đồng ý cùng ta đồng hành, cái kia tốt, ngươi muốn làm cái gì ta cùng ngươi làm xong việc cùng đi. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.